Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 5712, ai thắng? Một đạo như có thể phá ra vô tận đêm tối đao quang bỗng nhiên phóng lên cao, cái này đao quang ẩn chứa vô tận thần quang khí tức, trùng trùng điệp điệp, giống như một chuôi thiên trụ, cùng phía trước lao nhanh đánh tới vô tận thâm uyên hào quang bỗng nhiên đụng vào nhau. Xác xác, như là một viên tân sinh trứng gà vỡ ra xác, hoặc như là một cái mới thế giới sinh ra, một đạo đủ để yên diệt tất cả mọi người lộng lẫy ánh sáng theo cổ xưa chiến nhận cùng thâm uyên quang trụ trong nở rộ ra. Sau một khắc, trùng trùng điệp điệp hào quang điên cuồng sao động ra, toàn bộ hư không kịch liệt rung động, liên tục yên diệt biến mất. Khủng bố trùng kích trong nháy mắt bao trùm toàn bộ Tử Linh Trường Hà hạch tâm chi địa. Tia sáng này, mọi người chỉ cảm thấy não hải truyền đến đau nhức, liều mạng che mắt, từng cái còng xuống lên eo, nước mắt tùy ý chảy xuôi, thống khổ quỳ rạp trên đất, che mặt gào thét. Ở đó hùng dũng thần quang dưới, thân là đại đế Thạch Hoang đại đế bọn họ thậm chí ngay cả ngưng mắt nhìn khả năng cũng không có. Mạnh mẽ sóng xung kích trong ẩn chứa đáng sợ hủy diệt chi lực, như là có thể trong nháy mắt đưa bọn họ cắn giết thành phấn vụn một dạng, từng cái đều thống khổ phong bế bản thân giác quan thứ 6, như trở thành người mù một dạng. Bọn họ không dám nhìn tới, bất kể là dùng con mắt vẫn là dùng thần thức đi cảm nhận, kia kinh khủng hủy diệt chi lực đều có thể dọc theo bọn họ cảm nhận xông thăng bọn họ linh hồn, hủy diệt bọn họ thần hồn. Ai thắng, cũng không biết qua bao lâu, mọi người lúc này mới cảm giác vô tận trùng kích yếu bớt rất nhiều. Từng cái vội vàng ngẩng đầu, cuống quyết nhìn sang. Đây là hai đại thần đế trong giao thủ, người thắng trận sẽ thật sự quyết định toàn bộ chiến cuộc ưu thế. Dưới con mắt mọi người, chỉ thấy cổ đế cầm trong tay chiến nhận, sừng sững bất động, cả người đứng vị trí liền động cũng không có nhúc nhích một chút, vẫn là vững vàng đứng ngạo nghề tại tần trần mấy người trước người. Mà đổi thành một bên, Diệu Linh vực chủ tuy là cũng không có thế nào động đậy, nhưng hắn vẻ mặt cũng là cực khó nhìn, cả người như táo bón một dạng, u ám giống như nổi. Thâm Uyên nhất tộc, không gì hơn cái này. Cổ đế cầm trong tay chiến đao, mỉm cười nói, quanh người hắn oanh nhiễu từng đạo đáng sợ đồ đằng lực lượng, đem bốn phía trong hư không lưu lại Thâm Uyên chỉ lực một chút yên diệt ra. Đều nói Thâm Uyên lực lượng không thể địch nổi, có thể thẩm thấu vạn giới chỉ lực, hiện tại xem ra. Có chút khuyến đại, cổ đế lắc đầu, dáng vẻ ung dung thoải mái. Đây là, cổ đế thắng, mọi người trong lòng cả kinh, lộ ra nghỉ hoặc, bọn họ mặc dù chưa hề thấy chiến đấu trực tiếp hình ảnh. Nhưng có thể theo song phương thần thái cùng vẻ mặt, quan sát được chiến đấu tiến triển. Diệu Linh vực chủ sắc mặt khó coi, lạnh giọng nói, hừ, bất quá là ngăn trở bản thần đế một kích mà thôi, có gì có ý nghĩa kiêu ngạo. Bản thần đế 10 phần thực lực, hôm nay chỉ bất quá thi triển ra một nửa không đến mà thôi. Diệu Linh vực chủ nói như vậy, nhưng trong lòng thì cảnh giác vô cùng, trước mắt nhân tộc này thần đế cường đại, vượt xa hắn dự liệu, một cái tân tấn thần đế mà thôi. Thế nào sẽ có thực lực đáng sợ như thế, cái này căn bản không ăn khớp lẽ thường. Kèm theo Diệu Linh vực chủ giọng nói rơi xuống, hắn bên cạnh rất nhiều ác mộng thú lần thứ hai điên cuồng gào thét, từng đạo đáng sợ sóng xung kích liên tục phóng lên cao. Rất nhiều đáng sợ ác mộng khí tức không ngừng lưu chuyển, chỉ là tản mát đi ra khí tức để ở đây rất nhiều đại đế thần hồn đau nhức, có loại muốn hồn phi phách tán cảm giác. Đây là Thâm Uyên linh hồn công kích, U Minh đại đế cùng Thập Điện Diêm đế đám người trong lòng sợ hãi. Sắc mặt đại biến, Thâm Uyên nhất tộc khí tức trừ có thể ô nhiễm cùng ăn mòn thiên địa toàn bộ lực lượng ở ngoài, tại linh hồn cấp độ cũng là đáng sợ nhất lực lượng. Bởi vì Thâm Uyên sức mạnh trong ẩn chứa hủy diệt chi lực đủ để cho bất kỳ một cái nào vũ trụ hải cường giả thần hồn sa đọa vào vô tận trong Thâm Uyên, đây là vũ trụ hải toàn bộ cường giả trong kiêng kỵ nhất công kích. Một chiêu này, bản thần đế nhìn ngươi còn thế nào đi cản. Diệu Linh vực chủ nổi giận gầm lên một tiếng, từng đạo đáng sợ Thâm Uyên phù văn tại trên người nó không ngừng lưu chuyển. Dựng dụng ra sát chiêu trong nháy mắt thi triển. Tần Chân thẳng ngẩng đầu, cảm nhận đến, thiên địa trong, một loại đặc thù lực lượng hủy diệt như là cẩm huyền một dạng bị kích thích. Một đạo vô hình Thâm Uyên hủy diệt chỉ lực đột nhiên xuất hiện. Đạo này Thâm Uyên lực lượng hủy diệt giống như không tồn tại ở trong trời đất này một dạng, đan sen hư huyễn cùng thực tế trong, vô hình ba động sinh ra, uy lực khủng bố. Hắn vừa xuất hiện liền hiện lên cổ đế trước người, tốc độ liền làm bốn phía hư không trực tiếp yên diệt. Giống như một nói bén nhọn vô hình mũi nhọn, mang theo làm người sợ hãi gào thét chỉ âm, nhanh đến làm người ta phản ứng không kịp nữa một dạng, trong nháy mắt đánh vào cổ đế ngực. Tuy là này Thâm Uyên lực lượng hủy diệt như là giống như vô hình, nhưng tại đánh vào cổ đế ngực nháy mắt, tựa như cùng một tòa nguy nga núi lớn dùng tốc độ ánh sáng đụng lên đến, kia kinh khủng trùng kích làm cho bốn phía rất nhiều hư không trực tiếp sụp xuống hủy diệt. Thình thịch, cổ đế dưới một kích này thân hình đột nhiên lui lại một bước, sau lưng hư không trực tiếp vỡ nát, thế mà cái này còn không phải là kết thúc, tại cổ đế chịu đạo thứ nhất công kích nháy mắt, tại hắn bốn phía trong hư không, dĩ nhiên nháy mắt đột nhiên xuất hiện từng đường vô hình thâm uyên lực lượng hủy diệt. Xuất hiện nháy mắt, những thứ này thâm uyên hủy diệt chỉ lực dĩ nhiên đánh vào cổ đế trên thân. Rầm rầm rầm, rất nhiều mang theo thâm uyên chỉ lực công kích điên cuồng đụng vào cổ đế trên thân, tổng cộng hàng trăm hàng ngàn, rất nhiều vô hình thâm uyên công kích giống như lặng yên không một tiếng động sóng âm, bỗng nhiên thôn về cổ đế thân ảnh, bốn phía hư không cấp tốc sụp xuống thành từng cái đen kịt hắc động, giống như mở ra trẻ con miệng, cực kinh người. Không được, cổ đế tiền bối, từ từ đám người từng cái hoảng sợ lên tiếng, vẻ mặt đều thay đổi, một lòng bỗng dưng nhắc tới. Kinh khủng như vậy công kích, cổ đế tiền bối dĩ nhiên không có chút nào ngăn cản liền bị toàn bộ đánh trúng. Khiến bọn họ làm sao không sợ, đồng thời, tất cả mọi người có thể cảm nhận được, từng đạo thâm uyên chi lực trong ẩn chứa có quỷ dị thần hồn trùng kích, thẩm thấu cổ đế thần thể, ăn mòn hắn ý thức. Ha ha ha, nhân tộc thần đế, ngươi chính là quá coi thường ta thâm uyên nhất tộc, chết đi. Diệu linh vực chủ bên cạnh rất nhiều ác mộng thú ngửa mặt lên trời gào thét, mà nó trong con ngươi như một cái đen kịt vòng xoáy đang xoay tròn, từ trong nháy mắt nổ bắn ra tới một đạo khủng bố hắc sắc thần hồng, trong nháy mắt xông về cổ đế. Một cỗ lực lượng này trực tiếp chui vào cổ đế trong cơ thể, liên tục yên diệt hắn trong cơ thể lực lượng, cổ đế trong cơ thể truyền ra từng đạo kinh người nổ vang hủy diệt tiếng, như có từng cái tiểu thế giới tại không ngừng tan vỡ một dạng, tốt thấy hắn thần thể trong lực lượng tại không ngừng hủy diệt cùng sinh ra. Từ, Diệu Linh vực chủ ánh mắt lộ ra dừng lại một chút chi sắc, gắt gao nhìn chằm chằm cổ đế, gia hỏa này quá khinh thường, dĩ nhiên trực tiếp đón đỡ hắn thâm uyên nhất tộc thần hồn trùng kích, này vũ trụ hải, coi như là một ít cảnh giới tại hắn trên thần đế, cũng căn bản không dám như vậy đi đón đỡ hắn thần hồn công kích. Gia hỏa này nhất định chết, cổ đế tiền bối, ma lệ đám người sắc mặt đều thay đổi, vội vàng nhìn về phía tần trần. Không vội, tần trần gắt gao nhìn chằm chằm cổ đế, không có bất kỳ cử động. Hắn không tin cổ đế tiền bối sẽ không có một chút bài, liền dám cứng như thế tiếp đối phương công kích, với lại căn bản không tránh né. Đối phương hoặc là đối thực lực bản thân có lòng tin tuyệt đối, hoặc là còn có bài không có dùng. Đến là cái gì, hả, đó là, bỗng nhiên, tần trần thằng nhìn về phía cổ đế phía sau rất nhiều tỏa liên, những thứ kia tỏa liên trên, dường như có một cổ tần trần cực khí tức quen thuộc tại tản mát ra. Oanh, sau một khắc, trói lại cổ đế tỏa liên trên bỗng nhiên bộc phát ra từng đạo ánh sáng chói mắt. Đồng thời, trong mơ hồ, có từng đạo lôi quang tại di chuyển, tại đây tỏa liên chỗ sâu tản mát. Tôi đình chỉ lực, tần trần giật mình, tần trần tuy là sớm biết cổ đế trên thân tỏa liên chính là phụ thân hắn năm đó chỗ lưu xuống, ẩn chứa đáng sợ lôi đình chỉ lực, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới cổ đế tiền bối lưu lại hậu thủ dĩ nhiên là cái này. Chỉ thấy vô hình kia lôi quang dọc theo tỏa liên cấp tốc tiến vào cổ đế trong thân thể, cùng vô hình kia thần hồn công kích trong nháy mắt đụng vào nhau. Vô thanh vô tức thanh âm vang lên. Nguyên bản tại cổ đế trong cơ thể sông lung tung đáng sợ thâm uyên lực lượng dĩ nhiên dùng mắt trần có thể thấy tốc độ tiêu tán, trong khoảnh khắc biến mất không còn một mảnh. Ngô, ha ha ha, cổ đế nguyên bản cứng ngắc thân thể bỗng nhiên động, sau đó cười lên ha ha, hắn nhìn mình chằm chằm thân thể, cảm giác trong cơ thể thâm uyên lực lượng cùng lôi đình chi lực yên diệt, lộ ra ánh mắt hưng phấn, thật biết điều a, nguyên lai, tài quyết chi lực là như vậy yên diệt những thứ này thâm uyên lực lượng. Mạnh, quá mạnh mẽ, cổ đế tự lẩm bẩm. Đây là một loại tại bản nguyên trên ngự trị, nếu ta có thể đạt đến tầng thứ này, ai? Khó, quá khó khăn, cổ đế mặt bên thán phục, mặt bên lắc đầu, tựa như rơi vào một loại cảm ngộ cùng trong rung động. Ngươi, điều đó không có khả năng, không được, điều này sao có thể? Cổ đế ở đó thán phục, đối diện Diệu Linh vực chủ vẻ mặt cũng là thần sắc ngạc nhiên, bạch bạch bạch liên tiếp lui lại hết mấy bước. Đối phương có thể tại hắn thần hồn dưới sự công kích bình yên vô sự, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Bản đế còn phải cảm ơn ngươi, để cho ta cảm thụ được tương lai đường phải thế nào đi. Khó, quá khó khăn, con đường này, khó như lên trời. Cổ đế ngửa mặt lên trời thở dài, trong mắt có tịch mịch cùng cảm khái. Toàn bộ, nên kết thúc, sau một khắc, cổ đế rối tung dưới tóc, cao ngạo ánh mắt trong toát ra kinh người chiên ý, hiện tại, nên đến lượt ta xuất thủ. Đoạn diệt, cổ đế giơ lên thật cao trong tay đen kịt chiến nhận. Xôn xao, rất nhiều đao ảnh kích tán. Bỗng nhiên chung quanh thời không trong xuất hiện từng chuôi thông thiên đao ảnh, mỗi một chuôi đao ảnh trên đều toát ra đáng sợ đồ đằng hào quang, những thứ này đao ảnh nguy nga thật lớn, giống như tỷ tỷ cây số rộng, giống như từng cái thế giới một dạng. Ước chừng 18 chuôi chiến nhận hư ảnh, phân tán tại bốn phía mỗi cái thời không trong, tồn tại ở quá khứ, hiện tại, cùng tương lai. Tại đây 18 chuôi chiến nhận hư ảnh dưới, bốn phía vũ trụ hư không bị áp bách mỗi một chỗ cũng bắt đầu đùng đùng nổ tung mở, chỉ là hư ảnh lực, liền áp bách minh giới như muốn sụp đổ một dạng. Đồ đằng chỉ lực, Tần Trần gắt gao nhìn chằm chằm, tâm trạng sao động. Chương 5713, tiếp đón Thâm Uyên. Cổ đế tiền bối hôm nay thi triển mặc dù là đao pháp, có thể thôi động hắn bản nguyên cũng là cửu tinh thần đế quyết chỗ diễn hóa đồ đằng chi lực, điều này hiển nhiên là hắn dựa vào cái này bước vào thần đế cảnh sau chỗ sáng tạo ra lực lượng. Đồ đằng chi lực là thần đế cấp lực lượng, Tần Trần nội tâm không khỏi chấn động, hắn gắt gao nhìn cổ đế xuất thủ. Đồng dạng là đồ đằng chi lực, nhưng cổ đế tiền bối chỗ thôi động lực lượng so lên hắn trưởng khống lực lượng tới mạnh đâu chỉ gấp 10 lần, gấp 100 lần. Khi một cỗ lực lượng này tràn ngập ra thời điểm, toàn bộ thế giới giống như đều hắn dưới một kích này rung động. Lúc này, 18 chuôi chiến nhận hư ảnh, trong nháy mắt hội tụ vào một chỗ, hư không vô tận trong, cổ đế tựu như cùng một tôn thần một dạng, giơ cao chiến nhận, hung hãn bổ chém xuống. Mỗi một đạo hư ảnh đều là tỷ tỷ cây số tới, vô tận không gian trong, giơ lên chiến nhận cổ đế liền giống như vũ trụ này hạch tâm, hắn toàn thân diễn hóa vô tận đồ đằng hào quang, thực lực mạnh mẽ hai cánh tay hướng phía trước dùng sức chém ra ra. Đen kịt chiến nhận bổ ra, tức khắc, 18 đạo ánh đao hư ảnh cũng cấp tốc quán chú dung nhập chiến nhận trong, khiến cho đều chuôi đen kịt chiến nhận phát ra vô cùng chói mắt hắc sắc hào quang, trực tiếp chém về phía Diệu Linh vực chủ. Nghĩ áp chế ta, nào có dễ dàng như vậy? Diệu Linh vực chủ gầm lên gầm thét, tiếng giống trong, hắn đen kịt cự thủ cũng trọng trọng đánh ra ra. Ẩm, thời không rung động, tại cổ đế dưới sự công kích, Diệu Linh vực chủ thôi động vô tận thâm uyên khí tức chỗ diễn hóa thật lớn hắc thủ lúc này lại là lặng yên không một tiếng động yên diệt lên. Vô tận đao quang tầng tầng đạp bằng mọi chông gai, giống như nóng rực liệt nhật chiếu sáng tại tuyết trắng mênh mang trên, đem đen kịt thâm uyên cự thủ một chút tan rã ra. Sau một khắc, ẩm, đáng sợ đao quang tầng tầng lớp lớp, mang theo không thể địch nổi lực lượng, trong nháy mắt đem thật lớn đen kịt cự thủ xé rách đến, sau đó dùng thế nhanh như chớp không kịp bịt tai chém ở Diệu Linh vực chủ trên thân. Một tiếng vang ẩm ẩm, Diệu Linh vực chủ thâm uyên thần thể trực tiếp sôi trào, đáng sợ thâm uyên khí tức trực tiếp nổ tung. Như axit rót vào băng thủy, trong nháy mắt nổ bể ra đến. A, à, không có khả năng, ngươi lực lượng này. Diệu Linh vực chủ bỗng nhiên phát ra tức giận gào thét, khó có thể tin nói, ngươi vì sao có thể yên diệt ta thâm uyên chi lực. Tại hắn cảm nhận bên trong cơ thể hắn thâm uyên chi lực, lúc này tại trong một chút tan rã. Hôm nay hắn, mạnh mẽ hàng lâm minh giới, nơi đây căn bản không phải hắn địa bàn, nói cách khác trong cơ thể hắn thâm uyên chi lực kèm theo tan rã, căn bản không có được bổ sung. Một khi hắn thâm uyên chi lực triệt để tan rã hầu như không còn, như vậy thân thể hắn là triệt để sụp đổ, bỏ mạng ở này. Giờ khắc này, Diệu Linh vực chủ cảm thụ được trước đó chưa từng có ngã xuống nguy hiểm. Rầm rầm rầm, Diệu Linh vực chủ trên thân thâm uyên khí tức liên tục trùng kích, tạo thành có thể. Sợ phong bạo, tại phiến thiên địa này bốc hơi lên, cả người giống như lồng giam trong mãnh thú, liên tục giãy giụa, nhưng chẳng thấm vào đâu. Thiên địa trong, hoàn toàn yên tĩnh, Minh Tàng đại đế, Ngũ Nhạc Minh Đế bọn người bị chấn động, tự liền Tần Trần cũng là lộ ra vẻ kích động. Ta đây thâm uyên chỉ lực, chẳng lẽ không phải vô địch sao? Ma Lệ tâm trạng rung động, nhịn không được run không thôi. Từ khi giác tỉnh thâm uyên chỉ lực sau, hắn biểu hiện ra vân đạm phong khinh, trong thực tế tâm cũng là vô cùng kích động. Ai cũng chán ghét nhị đại, a có thể đều muốn trở thành nhị đại. Đặc biệt thâm uyên chỉ lực vô luận là tại vũ trụ hải, hay là tại minh giới, hắn chỗ nghe được, đều là vô cùng nghịch thiên, cái thế vô địch. Nhưng bây giờ, thấy Diệu Linh vực chủ thảm trạng, trong lòng hắn niềm tin tức khắc sụp đổ. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác, nếu như là bản thân đứng ở Diệu Linh vực chủ vị trí, có thể chống đỡ một kích sao? Hắn không nhịn được tại mơ màng, có thể trọt, vừa tàn nhẫn cho mình một bạt tai. Mẹ, ta là không phải nghĩ quá nhiều. Ma Lệ phục hồi tinh thần lại, sắc mặt nhanh ác bằng vào ta thực lực bây giờ, lấy cái gì đi đối kháng thần đế cấp cường giả. Cầm cái mông sao, Ma Lệ. Người có thể ngàn vạn phải nhớ kỹ người bây giờ tu vi cùng thân phận, đừng nghĩ một ít không thực tế sự tình, cũng đừng làm ra một ít cho người hối hận chuyện điên rồ. Người, tối trọng yếu, là nhận rõ vị trí của mình. Ma Lệ liên tục âm thầm cảnh cáo bản thân, mẹ, phiêu, bản thân trước đó rõ là phiêu, cư nhiên đem thần đế làm thành bản thân quân xanh. Từ khi giác tỉnh thâm uyên huyết mạch sau, bản thân tựa hồ có chút kiêu ngạo, không được, nhất định phải khiêm tốn, bằng không chết cũng không biết chết như thế nào. Mà lúc này, Diệu Linh vực chủ trên thân thâm uyên chi lực, tại dưới con mắt mọi người, đang một chút bị nghiền ép tiêu diệt. A, à, bản thần đế không tin, ta là thâm uyên thần đế, sao lại bị ngươi một cái nho nhỏ nhân tộc thần đế chém giết tại đây? Thâm uyên, tiếp đón. Diệu Linh vực chủ gầm thét lên tiếng, Trên người nó vô tận thâm uyên khí tức điên cuồng sôi trào, trong sát na, rất nhiều ác mộng thú hình thể cấp tốc bành trướng, từng cái ngửa mặt lên trời gào thét lên. Cùng lúc đó, Diệu Linh vực chủ đột nhiên đưa tay, một cổ vô hình lực lượng theo hắn trong thân thể nháy mắt bạo dũng ra, cùng hồn nhạc sơn đạo trưởng chỗ nháy mắt đạt được một loại đặc thù liên hệ. Ẩm ẩm, sau một khắc, hồn nhạc sơn đạo trường chỗ nguyên bản thâm uyên thông đạo sở tại địa phương trong nháy mắt bành trướng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Theo thâm uyên trong thông đạo đột nhiên tràn ra rất nhiều thâm uyên khí tức, những thứ này thâm uyên khí tức như núi lửa phun trào một dạng, liên tục sao động ra, như là có một thâm uyên thế giới muốn từ trong thoát khốn ra, hàng lâm minh giới. Thâm uyên thế giới, những thủ hộ đó tại thâm uyên thông đạo lối vào thâm uyên các cường giả, tất cả đều cảm thụ được một cổ mạnh mẽ hô hoàn ý, bốn phía rất nhiều thâm uyên khí tức bê, ảo động lên, chen chúc đi vào đỉnh đầu thâm uyên trong thông đạo. Là Diệu Linh vực chủ đại nhân đang tiếp đón thâm uyên chỉ lực. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là Diệu Linh vực chủ đại nhân gặp phải nguy hiểm? Cần thâm uyên đại đạo gia trì, nhanh, thay Diệu Linh vực chủ đại nhân mở ra thâm uyên thông đạo, để hắn lấy được thâm uyên gia trì. Có thể làm như thế, sẽ triệt để mở ra lưỡng giới thông đạo, đưa tới thâm uyên thế giới cùng vũ trụ hải tiếp nối. Hiện vào lúc này, đâu để ý nhiều như vậy, người muốn cho Diệu Linh vực chủ đại nhân gặp phải nguy hiểm không? Từng tôn thâm uyên cường giả nhất tề biến sắc, tất cả đều thôi động trong cơ thể thâm uyên khí tức, dẫn động vô tận thâm uyên chi lực tiến vào trong thông đạo. Minh giới, thâm uyên thông đạo minh mông thâm uyên chi lực giống như là thủy triều, bắn ra ngoài, dọc theo trong chỗ u minh liên hệ, nháy mắt ra chỉ đến Diệu Linh vực chủ trên thân. Mọi người cảm giác được, Diệu Linh vực chủ trên thân khí tức, thời gian nháy mắt tăng mạnh. Từ từ, Tiếu Tiếu, các người thôi động Tử Linh Trường Hà, ngăn trở Diệu Linh vực chủ cùng thâm uyên thông đạo liên hệ. Tần Trần thấy thế, sắc mặt chợt nhất biến, vội vàng đối Từ Từ cùng Tiếu Tiếu nói. Hắn không nghĩ tới, Diệu Linh vực chủ thủ đoạn bất phàm như thế, dưới loại tình huống này, lại còn có thể theo thâm uyên mượn lực. Từ Từ cùng Tiếu Tiếu nghe vậy, lập tức thôi động trong cơ thể bản nguyên, dẫn động Tử Linh Trường Hà, muốn ngăn cản Diệu Linh vực chủ cùng thâm uyên thông đạo liên hệ. Có thể các nàng vừa mới thôi động, vẻ mặt lại bỗng dưng thay đổi. Tần Trần, Tử Linh Trường Hà dường như không muốn ngăn trở này thâm uyên chi lực xuyên thấu. Không muốn ngăn trở, Tần Trần sắc mặt khó coi nói là không phải không cách nào ngăn trở. Không phải, thì không muốn nguyện ngăn trở, Từ Từ nôn nóng lắc đầu. Đó là ý gì? Tần Trần tức khắc sửng sốt. Không cách nào ngăn trở là không cách nào ngăn trở, đại biểu Tử Linh Trường Hà lực lượng che đậy không được thâm uyên lực lượng xuyên thấu, có thể Từ Từ các nàng nói không muốn ngăn trở lại là có ý gì? Từ Từ vội vàng nói chính là chúng ta muốn thôi động Tử Linh Trường Hà bản nguyên, che đậy này thâm uyên chỉ lực thẩm thấu, có thể Tử Linh Trường Hà bản năng tại chống cự. Tử Linh Trường Hà chống cự ngăn trở thâm uyên chỉ lực thẩm thấu. Tần Trần lần thứ hai sừng sốt, Tử Linh Trường Hà chính là minh giới mẫu thân hà, hắn tồn tại là vì bảo vệ minh giới ổn định, ngăn trở toàn bộ ngoại lai lực lượng xâm lân, căn bản không tồn tại không muốn ngăn trở thâm uyên chỉ lực thẩm thấu. Đặc biệt thâm uyên chỉ lực cực tà ác, là vũ trụ hải đại đạo tử địch, coi như là bản năng cũng sẽ tiến hành ngăn trở. Chẳng lẽ là Minh Tàng Đại Đế giở trò quỷ? Tần Trần trong lòng cả kinh, nghĩ đến một cái khả năng, nhìn liền hướng Minh Tàng Đại Đế, dù sao hắn cũng trưởng khống bộ phận Tử Linh Trường Hà, có khống chế Tử Linh Trường Hà thủ đoạn. Chỉ là Tần Trần vẻn vẹn nhìn qua, chính là khẽ lắc đầu, lúc này Minh Tàng Đại Đế một bộ run lẩy bẩy bộ dáng, không có chút nào lúc trước bá đạo kiêu ngạo dáng vẻ, sợ là hoàn toàn bị áp chế lại, căn bản không khả năng có huy động Tử Linh Trường Hà năng lực. Như vậy là chuyện gì xảy ra? Mà ở Tần Trần đang lúc nghi hoặc, lấy được thâm uyên đại đạo gia trì, Diệu Linh vực chủ trên thân khí tức nháy mắt bạo phát, một cổ giống như là biển gầm khí tức nháy mắt quét sạch ra, lại là đem cổ đế bổ chém ra đen kịt chiến nhận chậm rãi đẩy ra đến. Ha ha ha, có thâm uyên gia trì, ta xem ngươi còn thế nào kiêu ngạo. Diệu Linh vực chủ dừng lại một chút quát ầm lên, oanh, hắn đấm ra một quyền, rất nhiều thâm uyên khí tức hóa thành rất nhiều hoang cổ cự thú, gầm thét vỡ trào mà tới. Thâm uyên gia trì, cổ đế cười nhạt bất quá là dẫn dắt một ít thâm uyên lực lượng hàng lâm mà thôi, nhìn bản đế. Thần diệt, giơ lên đen kịt chiến nhận, cổ đế lần thứ hai thở khẽ mấy chữ. Xôn xao, rực rỡ vô tận thời không trong nháy mắt hiện ra 36 đạo minh mông đao ảnh, mỗi một đao ảnh giống như một thế giới, chiến nhận hư ảnh thậm chí bao phủ toàn bộ Tử Linh Trường Hà, giống như tồn tại ở một cái khác thời không một dạng. Ẩm, chiến nhận bổ ra, đối mặt phô thiên cái địa tới đầy trời hoang cổ cự thú hư ảnh. Đen kịt chiến nhận cường thế đón nhận. Vô thanh vô tức ở giữa, những thứ kia phát thiên tới man hoang cự thú lại là giống như dưới ánh mặt trời bọt xà phòng bọt một dạng, tiêu tan thành mây khói. Khủng bố lợi nhận trực tiếp chém vào Diệu Linh vực chủ trong cơ thể, AI. Giờ khắc này, Diệu Linh vực chủ toàn bộ thật lớn thần thể đều bốc cháy lên, bắt đầu xảy ra sụp đổ. Không được, người thực lực làm sao sẽ mạnh như thế? Diệu Linh vực chủ thống khổ gào thét, ánh mắt trong tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng, liền giận dữ hét diệt đạo chủ đại nhân, cứu ta. Giờ khắc này, Diệu Linh vực chủ cũng sẽ duy trì không cường đại người thiết lập, hắn có thể cảm giác được nếu như hắn tiếp tục giáng chống đỡ đi xuống, tuyệt đối có khả năng sẽ chết ở chỗ này. Hắn nhất định phải xin giúp đỡ, mà kèm theo hắn tiếng giống giận rơi xuống, vù vù, trong chỗ u minh, một cổ vô hình khí tức hàng lâm. Chương 5714, rất nhiều thời không. Một cổ vô hình lực lượng, lúc này oanh nhiễu vô tận chân trời, giống như đến từ cái khác thời không, trực tiếp hàng lâm vùng thế giới này. Trong mơ hồ, Tần Trần đám người giống như thấy một cái vô hình thân ảnh tại đây phía chân trời chậm rãi hiện lên, tại một đạo thân ảnh này sau lưng, Tần Trần thấy rất nhiều vũ trụ hủy diệt. Diệt đạo chủ, giờ khắc này, Tần Trần đám người con ngươi kịch liệt thu hẹp. Diệu Linh vực chủ đã đáng sợ như thế, như vậy bị hắn xưng là đại nhân diệt đạo chủ, lại sẽ là cỡ nào cường đại. Nhìn trong chỗ u minh vô hình hàng lâm thân ảnh, Tần Trần đám người giống như bị thần long nhìn thẳng con kiến hôi, cả người cứng ngắc, bản nguyên đều ngưng kết một dạng, ngây ra như phỗng, không cách nào động đậy. Đây là một loại xa xa ngự trị ở trên hắn khí tức kinh khủng, giống như thần, phương diện cao hơn. Này ảnh xạ hàng lâm, minh giới thiên đạo kịch liệt rung động, toàn bộ sinh linh đều cảm thụ đến dạng một cổ khí tức, sắt sắt đầu động, nằm dạp trên mặt đất, theo linh hồn chỗ sâu nhất cảm thụ được sợ hãi. Diệt đạo chủ đại nhân, Diệu Linh vực chủ kích động giống to, nguyên bản sụp đổ thần ma thân thể, tại đây một đạo vô hình hàng lâm lực lượng dưới, dĩ nhiên đình chỉ sụp đổ. Lúc này, hôm nay tại đây minh giới trong, chỉ là này diệt đạo chủ một đạo ảnh xạ, có thể chính là này ảnh xạ, lại động lại Diệu Linh vực chủ thần thể, đồng thời tại đây ảnh xạ trên, một đạo khí tức đáng sợ đột nhiên phóng lên cao, trực tiếp đánh vào cổ đế thi triển ra thông thiên đao ảnh trên. Ầm ầm, một cổ như một cái thế giới khác khủng bố trùng kích đánh tới, giá lâm ở một cái hoàn toàn mới thời không trên, tại dạng này một cổ lực lượng dưới, cổ đế trong tay thi triển ra thông thiên đao ảnh, dĩ nhiên không hiểu bắt đầu ầm ầm tan vỡ. Một loại khác cấp độ lực lượng, cổ đế con ngươi thu hẹp, sau một khắc, một cỗ lực lượng này dĩ nhiên rơi tại trên thân thể hắn. Ầm, một đạo kịch liệt nổ vang, nguyên bản cái thế vô địch cổ đế cả người lại là rầm rầm bay ngược ra, một mực bay ngược lên đến vạn trượng mới gian nan dừng thân ảnh, mà ở thân hình hắn dừng lại nháy mắt. Phía sau hắn hư không trực tiếp sụp đổ, hóa thành vô tận nguyên tử biến mất. Diệt đạo chủ, lợi hại, cổ đế ngưng trọng nhìn về phía trước vô hình hư ảnh, không khỏi nhếch miệng cười một tiếng, không hổ là diệt linh nhất mạch thủ lĩnh, được xưng vạn trụ kẻ hủy diệt, đao phủ, từng một tay hủy diệt qua rất nhiều vũ trụ giới vực tồn tại, lợi hại. Đối mặt trong hư không hư ảnh, cổ đế khóe miệng vẽ lên cười nhạt, ánh mắt cũng là vô cùng băng lãnh. Diệt đạo chủ, danh tự này, cho dù hắn năm đó chỉ là cổ thần tộc tộc trưởng thời điểm, cũng đã nghe nói, đây chính là tại Thâm Uyên chiến trường, có thể để cho vạn tộc trẻ con khóc nỉ non tồn tại. Như vậy một cái cường giả, sớm đã chôn vùi thần đế cảnh giới nhiều năm, ai cũng không biết hắn có bao nhiêu đáng sợ, cổ đế chỉ biết là, vũ trụ hải đã từng có rất nhiều cái thế cường giả, bất diệt bá chủ, đều từng bị hắn chém giết, trở thành Thâm Uyên dưỡng phân. Đây là một cái chính thức ma đầu nhân vật, là cổ đế năm đó bị phong cấm trước, chỉ có thể ngưỡng mộ tồn tại. Ngươi dám đối diệt đạo chủ đại nhân bất kính như thế. Diệu Linh vực chủ thần thể liên tục tu phục, kinh sợ nhìn cổ đế, gầm lên mở miệng. Diệt đạo chủ đại nhân, cao cao tại thượng, trước mặt một người này tộc tân tấn thần đế, dám như vậy đối diệt đạo chủ đại nhân mở miệng, thật sự là quá mức kiêu ngạo. Diệu Linh, người tốt câm miệng, một phế vật. Một đạo lạnh lùng không mang theo một ít cảm tình thanh âm truyền đến, cho người giải quyết này minh giới phiền toái, lại chật vật như vậy, cư nhiên bị vũ trụ hải một nhân tộc thần đế chấn áp thành bộ dáng này, nhìn lại, người ở đây Thâm Uyên an nhàn quá lâu, mất đi đủ nỗ lực cùng lòng tiến thủ. Diệt đạo chủ ánh mắt lạnh lùng, đồng thời phóng tại càng cao thời không trong hư không thân ảnh, ánh mắt dĩ nhiên rơi vào cổ đế trên thân. Đáng sợ ánh mắt nhìn đến, toàn bộ minh giới hư không đều run rẩy ấy kịch liệt. Hắn mặc dù chỉ là một đạo ảnh xạ hàng lâm, căn bản phân biệt không rõ ràng lắm chính thức bộ dáng, nhưng có thể rõ ràng cảm nhận đến hắn trong cơ thể ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Đó là một loại xa xa ngự trị tại đại đạo lực lượng, vô cùng kinh khủng cùng đáng sợ, chỉ có thể tồn tại ở càng cao thời không hư không, mà không cách nào hàng lâm thực tế. Một khi hắn thật hàng lâm thực tế, hắn trên thân ẩn chứa bàng bạc lực lượng kinh khủng, đem tạo thành tựa như hủy diệt hàng duy đả kích, đối toàn bộ thiên địa tạo thành không cách nào vấn hồi kết quả. Chuyện này sẽ tạo thành chính thức diệt giới chỉ chiên. Bị diệt đạo chủ ánh mắt nhìn thẳng, cổ đế nháy mắt cảm giác có một ngọn núi lớn chân áp trên người mình một dạng, vô cùng trầm trọng. Hả, có ý tứ, vô vũ trụ hải cổ thần tộc cường giả, năm đó từng tại vũ trụ hải khuấy lên vô tận phong vân, nghĩ không ra cổ thần tộc tại kỷ nguyên này, dĩ nhiên sinh ra ngươi như vậy một cái cường giả. Khi nhìn đến cổ đế sau, Diệt đạo chủ trong con ngươi vô tận quang âm lưu chuyển, nhất niệm chính là vĩnh hằng, phảng phất từ bây giờ thấy quá khứ, thấy cận cổ, thái cổ, viễn cổ. Lại từ quá khứ chứng kiến tương lai, thấy vô tận kỷ nguyên sau tuế nguyệt, mặc dù đồ đạc, đều không thể thoát khỏi hắn ánh mắt. Để ta nhìn một chút, ngươi là thế nào thành thần đế? Diệt đạo chủ trong con mắt, có vô tận vũ trụ tại hủy diệt, ngưng mắt nhìn cổ đế. Hả, bỗng nhiên, hắn ảnh xạ nhẹ nhàng rung một cái, giống như một phẳng như nước rửa mặt, đột nhiên bị gió nhẹ quấy nhiễu một dạng, nhộn nhạo đi ra lực lượng nháy mắt hủy diệt rất nhiều thời không. Ngươi, trên người ngươi, lại có ngay cả ta cũng thấy không rõ đồ đạc. Diệt đạo chủ lộ ra vẻ giật mình, tuy là cổ đế chính là thần đế cường giả, vốn lấy hắn thực lực đủ để thấy hết thảy mọi thứ, quá khứ, hiện tại, tương lai, chỉ cần đã từng tồn tại qua, hoặc giả tương lai khả năng tồn tại, đều không thể thoát khỏi hắn ánh mắt, nhưng bây giờ, hắn dĩ nhiên không cách nào nhìn ra cổ đế là làm sao đột phá thần đế. Cổ đế trên thân như có thêm tầng sương mù bao phủ một dạng, rất nhiều nhân quả dây dưa, giống như có đồ vật gì đó che đậy toàn bộ, quấy rối hắn phán đoán. Không đúng, tại ngưng mắt nhìn cổ đế thời điểm, Diệt đạo chủ ánh mắt bỗng nhiên rơi vào cổ đế phía sau tần trần trên người mấy người. Đây là một loại trong chỗ u minh trực giác, căn bản không phải hắn chủ động muốn đi kiểm tra tần trần bọn họ, mà là đến hắn cảnh giới này, toàn bộ nhân quả vận mệnh cũng sẽ chủ động hấp dẫn hắn rơi vào cùng hắn tương lai khả năng có liên hệ sự vật trên thân. Tại hắn ánh mắt, tần trần mấy người rất nhiều tin tức đều bị hắn chỗ quan sát được, quá khứ tin tức, tương lai rất nhiều tin tức, thậm chí rất nhiều cùng cấp vũ trụ khả năng xảy ra tin tức, liền mỗi cái thời không rất nhiều khả năng đều có thể bị hắn mơ hồ cảm nhận đến. Hả, hắn tâm trạng rung một cái, căn bản không có yên ổn, ánh mắt không kìm lòng nổi rơi vào tần trần cùng ma lệ trên người hai người. Tại kỷ nguyên này vũ trụ hải, vậy mà sẽ sinh ra thiên tài như vậy cùng nhân vật. Hai người bọn họ tương lai, cùng ta tại rất nhiều thời không, rất nhiều thời gian đường trong đều có đan chéo, bọn họ rất có thể sẽ cải biến ta tương lai. Ẩm, càng cao thời không cấp độ, Diệt đạo chủ nguyên bản vững như bàn thạch vậy ảnh xạ lại là nháy mắt kích động, chấn động kịch liệt, như là biển gầm phun trào một dạng. Bởi vì, tại hắn quan sát trong, tần trần cùng ma lệ tương lai cực đáng sợ đến để hắn cũng khiếp sợ bước. Hai người bọn họ tương lai thành tựu, cư nhiên có thể tiếp cận ta. Diệt đạo chủ không thể tin được, mặc kệ ta làm như thế nào, dĩ nhiên đều không cách nào ngăn trở bọn chúng quật khởi, tại rất nhiều tương lai trong, thậm chí ta không tiếc đại giới mặt sát bọn họ tương lai cũng y nguyên có thể quật khởi, tại cái khác kỷ nguyên, cái khác cùng cấp vũ trụ trong quật khởi. Ta căn bản ngăn trở không được bọn họ tương lai, cơ hồ chắc chắn trở thành thần đế cảnh, thậm chí có thể ảnh hưởng đến mạng ta vận. Diệt đạo chủ kinh hãi, hắn không có, nghĩ đến bản thân tùy ý một cái hàng lâm, vậy mà sẽ gặp phải quỷ dị như vậy cảnh tượng. Hắn là nhân vật nào? Tuy là tần trần bọn hắn cũng đều đột phá trở thành đại đế cảnh, nhưng ở hắn trước mặt, đại đế, thật cũng bất quá là một con kiến hôi mà thôi, căn bản không có đi vào hắn tầm mắt. Bởi vì, đến hắn cái cảnh giới này, đại đế cùng hắn thật đã là hai cái thời không sinh vật. Liền như cùng nhân loại cùng con kiến, một là ba chiều, một là hai chiều. Hai người căn bản sẽ không có bất kỳ giao tiếp, cử một đơn giản nhất ví dụ, một nhân loại đế vương, tại một chỗ trên đại lục chém giết, muốn hình thành một cái đế quốc, sáng lập một cái hoàng triều, ánh mắt của hắn, vĩnh viễn là rơi đang cùng mình cùng cấp bậc thế lực trên người chủ nhân. Cho dù giàu gì, cũng sẽ rơi vào một ít tướng sĩ, binh sĩ, bãi cỏ hoang trên thân, hay hoặc giả là bình dân, cũng có tư cách tiếp thu hắn ánh mắt. Tại hắn này một cấp bậc trong mắt cường giả, diệu linh vực chủ, cổ đế những người này, chính là truyền thống tướng sĩ, binh sĩ, bãi cỏ hoang, nếu để cho bọn họ quật khởi, nói không chừng liền có khả năng ảnh hưởng đến hắn sự thống trị. Có thể tần trần cùng ma lệ, này hai tôn nho nhỏ đại đế, vậy thì tương đương với con kiến đồng dạng, lại hoặc là tương đương với lợn dê một dạng. Một cái đế vương, sẽ lo lắng thần tử phạm loạn, sẽ lo lắng tướng sĩ mưu nghịch, sẽ lo lắng binh sĩ bạo khởi, nhưng căn bản sẽ không lo lắng một con kiến, một con heo dê, sẽ ảnh hưởng đến bản thân cái thế sự thống trị. Nhưng bây giờ, tần trần cùng ma lệ rõ ràng chỉ là lọn dê, nhưng lại tại rất nhiều thời không tương lai, cũng có thể ảnh hưởng đến hắn tồn tại, khiến hắn làm sao không sợ. Còn có gia hỏa này, Diệt đạo chủ nhìn ma lệ, trên người người này, lại có ta Thâm Uyên nhất tộc khí tức. Hắn ánh mắt giống như lợi nhận, vững vàng khóa chặt lại ma lệ, truy tố hắn quá khứ vị lai, muốn dò xét đến hắn chính thức bản nguyên, đến cùng cái nào một mạch, tại sao lại lưu lạc tại đây vũ trụ hải, dùng nhân tộc thân phận sống sót. Lúc này ma lệ, cả người cứng ngắc, cả người hoàn toàn không thể động đậy, liền giống như chim cút, mặc người chém o yết. Hắn ý thức trống rỗng, trước mặt đen kịt một màu, nghĩ không cách nào nghĩ, nháy mắt không thể thở nổi, như một cái hoạt tử nhân, thậm chí linh hồn hắn đều đan xen sống hay chết trong. Rất nhiều qua lại, rất nhiều tin tức, tất cả đều tiến vào Diệt đạo chủ trong mắt. Thế mà để Diệt đạo chủ kinh hãi là, hắn càng không có cách nào truy tố ra ma lệ đến từ hắn Thâm Uyên nhất tộc cái nào một mạch. Không được, không có khả năng. Diệt đạo chủ hư ảnh rung động, trên đời này vì sao lại có ta đều không? Thể dò xét ra thật Thâm Uyên tộc nhân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.